Hệ thống ma cà rồng của tôi. Chương 100, mộng cảnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở một nơi nào đó trên thế giới, có một thành phố tên là Mộng Cảnh. Nơi này tập trung rất nhiều tòa nhà và tòa nhà chọc trời ở khắp mọi nơi. Dường như không có một nơi nào có thể nhìn thấy được bằng đất trống. Một bức tường lớn cũng đứng bao quanh nó, cao khoảng 100 mét. Trên các bức tường có một số tháp canh và cơ giáp ngày đêm tuần tra để đề phòng mọi nguy hiểm. Vì những điều này, Mộng Cảnh được coi là một trong những thành phố an toàn nhất để sinh sống. Nhưng đổi lại chi phí rất đắt. An ninh là một vấn đề quan trọng và vùng đất có thể sống được trên trái đất cũng vậy. Sau chiến tranh, nhiều thành phố cổ đã bị xóa sổ và phá hủy. Nhiều vùng đất bị mất tích, bị thổi bay thành những mảnh nhỏ. Quá nhỏ để con người có thể sinh sống. Đây là nguyên nhân khiến con người tạo ra những nơi trú ẩn trên các hành tinh khác. Nó rẻ hơn rất nhiều so với sống trên trái đất, và thường nhiều lữ khách từ các hiệp hội và gia đình khác nhau sẽ sống ở đó để bảo vệ nơi này. Nhưng hành tinh trái đất sẽ luôn là nơi sinh sống của nhiều người và họ khó có thể rời đi. Họ ghét thực tế là nếu họ sống trên một hành tinh khác, họ có thể phải sống trong nỗi sợ hãi về những con thú tấn công họ bất cứ lúc nào. Do đó, số ít nơi còn lại trên trái đất chỉ dành cho những người đứng đầu. Chỉ có hai cách để sống ở thành phố Mộng Cảnh: phải thực sự giàu có hoặc trở thành một phần của Chân Mộng gia tộc. Thề trung thành tuyệt đối với thủ lĩnh và làm bất cứ điều gì được yêu cầu. Ở trung tâm thành phố, có một tòa nhà chọc trời lớn hơn bất kỳ tòa nhà nào khác xung quanh nó. Toàn bộ tòa nhà được làm bằng Glatherium, vật liệu cứng nhất được biết đến trong không gian. Bên trong, trên tầng cao nhất là một người đàn ông đầu hói trong bộ vest vừa vặn đang ngồi trên chiếc ghế bành lớn ở bàn làm việc. Tên ông ấy là Jack Chudrim, người lãnh đạo của một trong bốn gia tộc lớn. Vừa lúc đó, một người phụ nữ mặc trang phục công sở bước vào phòng. Thưa ngài, có báo cáo rằng một thành viên trong gia tộc chúng ta đã chết. Người lữ hành đó là hạng gì? Jack hỏi. Hạng D thưa ngài. Sau khi học viên rời học viện, họ có thể trở thành lữ khách và làm việc cho một phe gia tộc hoặc làm việc tự do. Chính phủ thế giới đã cấp cho những lữ khách này một thứ hạng tùy thuộc vào độ khó của nhiệm vụ mà họ có thể hoàn thành. Tại một số thời điểm, mức độ sức mạnh không quan trọng lắm ở bên ngoài. Thuộc tính mà trang bị quái thú cấp cao mang lại cho bạn hữu ích hơn nhiều. Điều quan trọng hơn là cách bạn sử dụng siêu năng của mình kết hợp với trang bị quái thú. Khi bắt đầu với tư cách là một lữ khách, mọi người đều bắt đầu ở hạng F. Bạn càng hoàn thành nhiều nhiệm vụ, bạn sẽ càng được thưởng nhiều điểm. Thông thường, sẽ mất vài năm giữa mỗi hạng để tăng cấp. Xếp hạng từ F đến A, do cách thức hoạt động của hệ thống. Thật khó để đánh giá khả năng của F, nhưng kẻ mạnh thường sẽ thăng hạng nhanh chóng. Do đó, lữ khách dường như ít quan tâm đến cấp độ sức mạnh và thay vào đó thường nhìn vào thứ hạng. Những người hạng D của chúng ta thường xuyên chết trong các nhiệm vụ. Tại sao cần phải nói với tôi? Jack hỏi, thưa ngài. Cái này được gửi cho chúng ta từ một trong những căn cứ quân sự. Và đó là một trong những người được chúng ta kỳ vọng, tên là Ian. Jack ngồi đó và suy nghĩ về nó một lúc. Ông ấy thường nhận được báo cáo từ các gia tộc và tổ chức khác khi họ tìm thấy xác chết của gia tộc ông ấy. Họ muốn làm bất cứ điều gì để có được lợi ích từ ông. Tuy nhiên, điều khiến anh lo lắng là người đã chết, để trao cho một người siêu năng mà Jack đã lấy, ông ta phải chạm vào họ và gặp họ trực tiếp. Ông ấy nhớ đã cho Ian một siêu năng khá tiện dụng. Anh ấy cũng chỉ mất một năm để từ hạng F lên hạng D và đang hy vọng những điều tốt đẹp hơn sẽ đến với mình trong tương lai. Gửi báo cáo cho tôi. Tôi muốn xem qua. Sau đó, người phụ nữ nhấp vào một thiết bị trên tay và ngay lập tức, một màn hình ba chiều xuất hiện trước mặt Jack. Anh ấy dùng tay lướt qua các trang và nhanh chóng đọc qua thông tin. Ngoài ra còn có một số hình ảnh về cơ thể của Ian kèm theo. Oa, thật là một cái chết tồi tệ, Jack nói khi nhìn vào bức ảnh cơ thể Ian bị cắt làm đôi. nhưng sau đó ông ấy phát hiện ra thứ gì đó khiến ông ấy quan tâm và bắt đầu phóng to. Ngay trên Ian Neck, Alexa mang đến cho tôi báo cáo 2 năm trước về Danny Fletman. Báo cáo đã được tìm thấy. Hệ thống máy tính của cô ấy nói khi nó mở ra một tập tin khác. Jack nhìn qua chúng một lần nữa và nhận thấy rằng một thành viên khác trong gia tộc cũng có dấu vết tương tự trên cổ Ian. Thông thường, Jack sẽ không nhớ những chi tiết như thế này. Nhưng Danny Fletman là một người cấp 8 và là một lữ khách hạng B. Một trong những người đàn ông mạnh mẽ nhất mà Chân Mộng có trong gia tộc họ. Khi anh ta chết, anh ta bị sốc, và không ai biết thứ gì đã làm điều đó. Hai trường hợp này có thể có liên quan với nhau. Ông ta đã nghĩ, có vẻ như họ tình cờ gặp Ian khi họ đi tìm hai học viên. Tôi không biết nhiều chi tiết. Cô có biết họ đến từ căn cứ quân sự nào không? Sau đó, Alexa đặt tay lên kính của cô ấy và hình ảnh có thể được nhìn thấy trong hình phản chiếu. Các bài báo bắt đầu lướt qua mắt cô. Căn cứ quân sự hai thưa ngài. Có lẽ đã đến lúc tôi đến thăm họ. Đã được một thời gian. Và tôi có thể tìm hiểu thêm thông tin. Trong khi chờ đợi, hãy tìm hiểu những gì có thể về nhiệm vụ cuối cùng của Ian. Sau đó Jack đứng dậy khỏi ghế và nhắm mắt lại. Bên trong ông có thể thấy khoảng 10 ngọn lửa nhỏ đang cuộn quanh bụng anh. Mỗi người trong số họ hoàn toàn khác nhau. Có vẻ như tôi lại sắp hết siêu năng. Tôi đoán đây cũng sẽ là một cơ hội tốt để tích trữ. Cách chương.